Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 243, họp lớp, góc truyện audio.com. Sáng hôm mãi, đến 8 giờ tôi mới chịu thức dậy, nhưng thực chất là đang nằm ngủ nướng nhưng bị các yếu tố bên ngoài tác động đến phá giấc ngủ của tôi. Khỏi nói cũng biết thủ phạm là ai rồi. Dậy, dậy đi anh ơi, Mơ Ngọc lay tôi, cho anh ngủ thêm chút xíu nữa đi. Tôi làu nhào nói, tay quơ vội cái gối chụp vào mặt. Hôm qua uống cho cố dô rồi giờ ngủ nướng hả? Dậy coi, Mơ Ngọc nạt nộ sùm, tôi vẫn cố sức bỏ qua lời Mơ Ngọc đang la hét sùm kia cố thủ vào tấm. Chăn, giờ đầu óc tôi vẫn còn lâng lâng lắm, dư âm của trận nhậu thưa. Sống thiếu chết đêm hôm qua ấy mà, số là đang đi cà phê cùng thằng A, ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới đất chẳng biết thằng Ken ở đâu. Lại thò mặt vào bàn của tôi, hay đại ca, mới về à, chào anh A, thằng Ken lên tiếng. Ừ đi đâu thế cô? Thằng A hỏi, còn tôi thì quay lại tìm kiếm cái gì đó, nhìn ráo rác cả lên. Em đi chơi thôi, mà đại ca kiếm cái gì thế? Thằng Ken hỏi tôi, tao đang kiếm coi mày chui từ cái lỗ nào ra thế? Đâu chen ngang vậy cha nội? Tôi nói, đậu, thì em đang đi chơi, thấy xe ai quen quen nên tấp vào xem, ai ngờ đúng thật. Nó đáp tay kéo ghế ra ngồi luôn. Thế tiền đâu? Tôi nhìn nó, em đưa về nhà rồi, mới đi tiếp được đây này. Rồi nó ngồi vào bàn, nói chuyện một hồi, cuối cùng lại. Rủ nhau đi, nhậu, kết quả của cuộc thanh trừng bằng bia rượu đêm hôm qua là thằng Ken cho chó ăn chè tại bàn, còn thằng A thì ngáp gió, kêu taxi về nhà, luôn, xe quăng lại quán, còn tôi thì đỡ hơn, tuy đuối nhưng, vẫn còn, thông minh, phone cho Mơ Ngọc ra trở về nhà, nghe tôi xỉn thì em kêu taxi chạy ra liền, chờ tôi về nhà an toàn còn. Thằng Ken thì, tôi chẳng biết nó sống chết ở đâu nữa, chỉ biết là mỗi khi gặp Mơ Ngọc là cô cậu tự động giạt ra xa khỏi tầm công phá, và cả ánh mắt lườm xéo chết người của em nữa. Ngồi sau xe tôi vẫn còn chút tỉnh táo, đủ biết ôm em kia mà. Trước giờ hình như đây là lần duy nhất, tôi chủ động ôm em thì phải thôi thì bắt đầu từ ngày này cũng được kia. Mà he he, về tới nhà, Mơ Ngọc đúng là vợ hiền dâu thảo, dìu tôi lên tận phòng, rồi lại tất bật chạy đi lấy khăn lạnh lau mặt cho tôi nữa. Thằng, say như tôi thì nhớ gì, chỉ nhớ mỗi khuôn mặt ửng hồng với mồ hôi lắm. Tấm, lộ rõ vẻ mệt nhọc kia thôi. Hích nhìn em mà thương thiệt, chẳng biết lúc đó ra sao. Chỉ nhớ là tôi kéo em xuống và ôm hôn em. Thôi, em cũng nhiệt tình đáp trả, đôi môi dính vào nhau say đắm, và nhớ không lầm thì tôi ngủ mất. Ban đêm huy hoàng bao nhiêu thì đến sáng lại ăn hành bấy nhiêu. Thấy tôi kéo chăn cố thủ, em không ngần ngại nhảy lên giường cầm gối. Nện tôi, làm bông gòn trong gối văng tung tóe khắp cả căn phòng. Gối bông ấy thì chấp em 10 cái đập tôi cũng chẳng si nhê gì cả, nhưng bị em nhoi nhoi thế kia thì lấy gì mà ngủ được nữa. Mở mắt thấy em đang đứng chống nạnh trên giường, tôi gạt chân cho em té xuống luôn tất. Nhìn là té xuống giường và tôi đỡ em, chứ em mà té xuống đất thì tôi xác định mình chẳng toàn thây đâu. Em vừa ngã xuống, tôi đã ôm lấy em vào lòng rồi, ban đầu có chút phản ứng vẫy vùng, nhưng sau thì phải nằm yên thôi he he. Sao nào, hết quậy chưa hả? Tôi cười đều, hứ buông em ra, dậy đi trễ giờ rồi kìa. Mơ Ngọc cầu nhau, cho hôn cái đi rồi buông. Tôi cười dê, ai cho, buông em ra đi mà. Mơ Ngọc chu chu cái mỏ ra, nhìn đáng yêu ghê, thấy cũng 8 giờ hơn rồi, nên tôi buông em ra, ngồi dậy luôn. Em hôn lên má tôi một cái rồi chạy biến đi luôn, nhìn cái tướng lạch bà lạch bạch như con vịt bầu ấy nhỉ, góc truyện audio.com, hẹn 8 giờ họp lớp 8 giờ rưỡi tôi và Mơ Ngọc đã yên. Vì, trên xe chuẩn bị đến điểm hẹn là lớp học cũ. Và đến gần 9 giờ tôi, mới đến được nơi cần đến, chào bác bảo vệ tôi phi xe thẳng về. Phía lớp học, Mơ Ngọc tất nhiên là vẫn ôm cứng lấy tôi rồi, thấy hạnh phúc dễ sợ, nhất là ánh mắt gato từ những anh FA dọc đường nhìn bọn tôi. Thằng kia chơi dây thun vậy mày, ca mập đứng trước cửa lớp tay nhịp, nhịp cây thước bản quen thuộc nhìn tôi, mặt nó cáu gắt kinh thật. Kèo xe hư tao tới trễ, tôi lè lưỡi nói với nó, đậu phộng nhà mày, xe mày mới thế mà hư nổi gì, lý do lý chấu này nọ, nó cầu nhau, bỏ qua đi, được mấy đứa rồi. Tôi khoát tay nói, tính cả tao và mày thì, gần chục đứa, nó lẩm nhẩm rồi chợt chốt sổ, khiến tôi suýt chút nữa té xe luôn vậy. Lớp 43 đứa năm lớp 10, đến 12 thì còn 37 đứa, và giờ thì hiện diện. Gần chục đứa chưa được một, ba xỉ số của lớp nữa. Đúng là bạn và bè mà, định mệnh, đông phết nhỉ, tôi lầm bầm, từ kệ đi chủ yếu đám tụi mình, mà mấy thằng kia đâu rồi chẳng thấy. Có mỗi Linh Hà còn thằng A đâu rồi. Nó hỏi, chắc lát tới, hôm qua dập trận phê quá, Tôi cười, đậu, nhậu méo dù tao mày. Thằng ca mập nhìn tôi lên án, quên mất, à á đau đau anh. Tôi hét lên oai oái khi bị nhói ở phía hông. Cho chừa, Mờ Ngọc thì thầm vào tai tôi, rồi xoa xoa lên hông ngay chỗ em vừa ngắt rồi lại ôm. À ù hai đứa bay làm gì thế kia? Thằng ca mập hỏi, có vẻ ngờ nghệch trên khuôn mặt nó. Tôi thấy nó có vẻ ngạc nhiên, nên chẳng thèm nói gì cả, chỉ quay mặt. Lại nâng cầm em lên hôn lên môi em trước ánh mắt của thằng mập, he he. Khỏi thắc mắc, ghê thật, hiểu hiểu. Nó gật gù ra chiều hiểu ý, còn Mơ Ngọc thì đấm nhẹ vào lưng tôi, thoáng đỏ mặt thẹn thùng. Lát sau thì thằng A chờ thi tới, nhìn mặt nó vẫn còn ngu ngơ lắm, chắc. Tại dư âm đêm qua vẫn còn nhiều lắm đây mà. Anh em chào hỏi này nọ rồi. Cũng kéo vào lớp, nhìn quanh quần mà thấy buồn ghê. Một thời oanh liệt nay còn đâu, hai. Trong lớp giờ chỉ được vài mống con gái, một hai thằng trong đám 10 thằng anh em xóm nhà lá, và. Hết, chán thật, họp lớp gì mà có mấy ma thế này. Thằng A chán nản quăng chai nước lên bàn. Kệ đi có nhiêu hay nhiêu. Thằng mập lên tiếng chữa cháy. Thôi bắt đầu đi mập. Tôi kêu nó, khoan đã, một giống hét thân quen chợt vang lên phía cửa lớp. Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn ra hướng cửa lớp, trông chờ điều gì đang sắp sửa diễn ra đây. Tèn tèn, về heo nhảy bổ ra tay cầm cái bánh kem to tổ bố, sau lưng là đám anh em xóm nhà lá thân yêu, và thêm vài mống nữ nữa. Ngạc nhiên chưa, về heo lên tiếng, đồ chơi trội dữ mày, quất cái bánh kem to thế. Ca mập hỏi, he he tụi tao chơi vậy cho nó vui. Nó cười cười, thôi được rồi, nhập tiệc đê. Thằng A lên tiếng mở đầu phong trào. Cả đám liền trở về vị trí, nghe đọc diễn văn khai mạc này nọ tại có. Mời cả cô chủ nhiệm nữa ấy mà, và. Đang diễn ra buổi họp mặt một bóng, hình con gái thân quen bước vào lớp không quên gật đầu chào, rồi nhanh. Chân tiến về phía tôi, ngồi ngay phía sau lưng trong ánh mắt khó chịu. Của Mơ Ngọc, hai có cần phải ngồi gần đến thế không? Bộ thân, thiết lắm hay sao, tôi chẳng lấy làm hứng thú cứ ngồi đó hưởng ứng mấy. Câu nói của thằng mập với về heo thôi, mặc dù bên cạnh tôi Mơ Ngọc đang tỏ ra khá là khó chịu vì có sự xuất hiện của người. Quen, phía sau lưng, tôi, chắc là lại ghen thôi. Vui vẻ hoạt náo này nọ cuối cùng thằng ca lại rủ đi karaoke ngay sau. Buổi tiệc, góc chuyện audio.com, cả đám hò hét hưởng ứng đủ kiểu, và rắc rối lại phát sinh. Khi mà có cả mưa đi theo, khó xử thật, bị chèn ép giữa hai thế lực, luôn kia mà, nhưng vì bạn bè vui chơi, tôi vẫn phải chấp nhận. Chờ Mơ Ngọc đi theo vui cùng lớp rồi, còn mưa thì... Thôi thì tới đó tính sau, mặc dù nhỏ vẫn hay kéo áo tôi định nói gì đó, nhưng tôi lại không quan tâm, kéo nhau ra karaoke BN, chủ yếu hát hò ăn nhậu thôi. Đám này tôi dành quá mà, chưa chi thấy nó kéo hai kết special vào rồi. Thằng A lại nhìn sang tôi lắc đầu, chắc nó đang hồi tưởng lại trận chiến đêm qua của bọn tôi đây mà. Sợ thật, giờ thấy là muốn nhợn lên cả cổ, hỏng, nói vậy thôi chứ uống vài ly bia mắt lạnh là lấy lại tinh thần. Liền rồi, nhưng cái sai là nó nằm ở đây. Rượu vào thì lời nói dễ ra, và nhất là cả Mơ Ngọc và Mưa đều uống, khổ rồi đây. Cách chương.